Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo nhẹ một cái. Anh không thể làm vậy. Cô ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Cô chưa từng cùng người khác thân mật như vậy. Tôi muốn làm như thế nào cũng được. Hắn luồn tay vào bên trong ngực cô, kéo chiếc áo ngực lớp trên, sau đó cởi bỏ. Đồ lót của tôi. Anh dừng tay lại. Cô lo lắng, hắn làm như không nghe thấy lời của cô. Bàn tay ôn hòa hiền hậu đi tới bụng cô, cuối cùng dừng lại ở nơi thần bí giữa hai chân cô. Anh, tà ác! Cõi lòng cô đầy phẫn hận chỉ trích. Nếu như tôi cởi quần lót của em ra, em có thể dùng những từ ngữ gì để hình dung tôi? Hắn một bộ đang xem kịch vui. Anh không thể làm như vậy! Cô vừa nói xong, hắn đã kéo quần lót của cô xuống. Làm người cô không một mảnh vải che thân phơi bày trước mặt hắn. Cô muốn trốn tránh ánh mắt mãnh liệt của hắn, nhưng thân thể cao lớn của hắn ép tới khiến cho cô không thể nào rời đi. Hắn đem hai đùi cô tách ra, phản chiếu trong tầm mắt hắn chính là một vùng rừng rậm đen mềm. Bộ ngực trắng nõn mới vừa bị hắn nhéo qua bây giờ lộ ra vẻ sưng đỏ, vòng eo mảnh khảnh tựa hồ không đủ nắm. Nơi kín đáo như ẩn như hiện, tựa như đang hoan nghênh hắn viếng thăm. Trần trụi trước mặt hắn làm Vân Yên không cầm được những giọt nước mắt nóng hổi. Khóc, em không biết nước mắt của phụ nữ càng khơi lên dục vọng chinh phục của đàn ông sao? Hắn cúi mình xuống, liếm láp nước mắt trên mặt cô, vẫn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoa lê đái vũ của cô. Hắn tà tứ vuốt ve bắp đùi mềm mại của cô, nhẹ nhàng lướt qua khu rừng rậm của cô. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, hoảng hốt giống như treo trên vách đá sắp rơi xuống. Cô muốn đẩy sức nặng trên người hắn ra, bất đắc dĩ lại không thể mảy may di động hắn. Đôi mắt diêm thiên phạm, bởi vì thân thể trẻ trung trắng nõn của cô càng thêm thâm thúy, khuôn mặt cũng càng thêm thâm trầm. Ngón tay tà ác của hắn chọc vào bên trong hoa huyệt của cô, nghĩ muốn dò xét sự chặt chẽ của lối vào mềm mại, thuận tiện chờ một chút sẽ tiến vào. Anh không thể chạm vào tôi như vậy! Cô kinh hãi kêu lên. Được, vậy đổi lại, em chạm vào tôi. Lúc này hắn rất dễ chấp nhận lời yêu cầu của cô. Hắn đứng dậy cởi áo mình, lộ ra lông ngực dày đặc, chờ mình nằm chết xí một bên. Ung dung nhìn cô. Vân Yên nhìn gương mặt của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia bất an, ngượng ngùng nói. Tôi không biết. Chạm vào tôi, chủ động hôn tôi. Hắn từ trước tới giờ không thích phụ nữ chủ động, nhưng hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao hắn đối với cô lại có một phần dục vọng khao khát. Hắn mong đợi cô dùng nhiệt độ đôi môi mình thỏa mãn linh hồn đói khát của hắn. Loại cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Nội tâm Vân Yên thấp thỏm, chậm chạp không cử động. Việc bọn họ hiện tại muốn làm so với cô ngày trước mơ hồ nghe bạn học nói còn muốn can đảm hơn. Bạn học của cô có không ít người miêu tả với cô việc kia. Bạn học đều nói chỉ cần bởi vì yêu bạn trai nên có thể cho hắn. Nhưng cô cùng hắn không có tình cảm, cho dù trong lòng rất ái mộ hắn, nhưng chuyện thân mật như vậy, cô có lẽ chưa từng trải qua. Em là tình nhân của tôi, mau diễn tốt vai của mình. Hắn nhắc nhở, cô không có quyền cự tuyệt hắn. Hiện tại hắn đang nắm trong tay công ty của cha cô không thể phản kháng hắn. Bàn tay nhỏ bé của Vân Yên chậm rãi hướng tới thân thể to lớn của hắn. Môi cô dọc theo trán hắn, mắt hắn, mũi hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Tay của cô chỉ dám đặt lên ngực hắn, ánh mắt không dám nhìn loạn, môi anh đào cũng chỉ dừng lại bên cạnh môi hắn, không dám làm gì thêm. Nụ hôn ngây ngô của cô nhanh chóng khiến bụng dưới của hắn một hồi nóng gian, kiên quyết kích động, không dung tình chút nào, chứng minh sự ảnh hưởng của cô tới hắn. Hắn giận hờn chiếm lấy tay cô, làm cho cô cách chạm vào phản ứng sinh lý dưới quần hắn. Hắn thầm nghĩ như vậy, dục vọng của hắn có thể được giải trừ, lại không nghĩ tới dục vọng kiên định của hắn trở nên lớn hơn nữa trong vòng tay của cô. Mới đầu Vân Yên còn không rõ, hắn kéo tay cô xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net